Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngâm, bị Diệp Thần Phong ngăn cản, tổ thú Hắc Long đáng sợ tức giận, há miệng lớn đầy máu, phát ra tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa, tấn công Diệp Thần Phong, tạch tạch tạch, hứng chịu đòn tấn công của tiếng rồng ngâm, phần lớn cấm chế không gian bị nghiền nát, cấm chế mà Diệp Thần Phong thi triển vốn tưởng không thể bị phá hủy. Thiên cấp kiếm hồn, chém, lúc này, một đạo hồn quang xuất hiện trong hồn hải của Diệp Thần Phong. Thiên cấp kiếm hồn bay vút ra, diễn hóa thiên địa đại đạo, một kiếm chém vào thân thể to lớn của Hắc Long. Một kích có thể so với thông thiên thánh khí trực tiếp làm vỡ một mảng lớn long lân, để lại một vết máu sâu trên thân thể to lớn của Hắc Long. Sau đó, Diệp Thần Phong thiêu đốt hồng mông chi huyết cường đại, sức mạnh cơ thể lập tức vượt quá 150 tỷ cân. Diệp Thần Phong bước một bước, biến thành cự nhân hồng mông, tay không tấc sắt giao chiến với Hắc Long đang giận dữ trong tinh không. Thân thể Hắc Long cực kỳ khủng bố, nhưng trải qua sự gia tăng của hồng mông chi huyết, sức mạnh cơ thể Diệp Thần Phong không những không kém mà còn vượt xa nó. Diệp Thần Phong bộc phát sức mạnh lớn nhất, liên tục kịch chiến với Hắc Long, những đòn tấn công đáng sợ liên tiếp đánh Hắc Long bay ra ngoài, phá nát toàn bộ vảy của nó, máu tươi như suối phun chảy ra từ thân thể to lớn của nó. Ngay lúc Diệp Thần Phong dùng tư thái mạnh mẽ nhất đánh trọng thương Hắc Long, một chiếc chiến thuyền lao đến với tốc độ cực nhanh, sau đó, mấy bóng người bay ra từ chiến thuyền, vây quanh Hắc Long đầy thương tích đang gầm thét giận dữ. Diệp đại ca, nhìn những người từ chiến thuyền bay ra, Diệp Thần Phong khẽ giật mình, lộ ra một chút bất ngờ. Hắn không ngờ rằng mình sẽ gặp được Chiến Thi Thi, công chúa của chiến tộc, tại thiên ngoại chiến trường. Thi Thi, sao ngươi lại ở đây? Diệp Thần Phong dồn hết lực đánh bay Hắc Long đầy thương tích. Nhìn về phía Chiến Thi Thi nói, chúng ta đang đuổi theo con Hắc Long này. Chiến Thi Thi chỉ vào Hắc Long bị Diệp Thần Phong làm bị thương nặng. Sao, con Hắc Long này là con mồi của các ngươi? Diệp Thần Phong nhỏ giọng hỏi, ừ, chúng ta phát hiện con Hắc Long này ở Bách Chiến Tinh Vực. Định bắt nó làm khế ước thú của ta, bảo vệ ta tham gia Bách Chiến Hội Vũ. Ai ngờ con Hắc Long này thực lực quá mạnh, chủ quan một chút liền bị nó chạy thoát. Chiến Thi Thi gật đầu nói, được rồi, nếu Hắc Long này là do các ngươi phát hiện trước, ta sẽ tặng nó cho các ngươi. Diệp Thần Phong có thiện cảm với Chiến Thi Thi, hơn nữa chiến tộc từng giúp đỡ hắn, và Hắc Long cấp bậc tổ thú này cũng không lọt vào mắt hắn. Nên hắn rất thoải mái tặng nó cho Chiến Thi Thi, cảm ơn Diệp đại ca. Chiến Thi Thi lộ ra nụ cười nhạt, vui vẻ nói, trong lúc nói chuyện, ảnh chiến thần đã vượt qua cảnh giới lục tinh đạo chủ. Liên tục thi triển những chiêu thức kinh thiên động địa, tiếp tục làm Hắc Long bị thương nặng, dùng một sợi xích trói chặt thân thể to lớn của nó, khiến nó không thể trốn thoát. Thi Thi, nhân lúc con Hắc Long này đang bị trọng thương, nhanh chóng gây khế ước vào linh hồn nó. Ảnh chiến thần nói, được. Chiến Thi Thi gật đầu, thi triển bí pháp của chiến tộc, lập khế ước chiến tộc vào linh hồn Hắc Long, thành công thu phục được tổ thú Hắc Long trung cấp này. Chương 1652, Bách Chiến Thành. Thật tốt quá, cuối cùng ta cũng có khế ước thú rồi. Thu phục thành công tổ thú Hắc Long, Chiến Thi Thi hưng phấn như một đứa trẻ, vui mừng khôn xiết, nhị tinh đạo chủ cực hạn. Ảnh chiến thần nhìn Diệp Thần Phong, không giấu được vẻ kinh ngạc, Diệp công tử, con Hắc Long này thật sự là do ngươi đánh trọng thương sao? Nếu không thì sao? Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tốc độ tu luyện và chiến lực của Diệp công tử thật sự khiến người ta kinh ngạc. Ta nghĩ Diệp công tử đến Bách Chiến Tinh Vực lần này cũng là để tham gia Bách Chiến Hội Vũ phải. Không, ảnh chiến thần kìm nén sự kinh ngạc nói, ừ, ta quả thực đến vì Bách Chiến Hội Vũ. Diệp Thần Phong gật đầu nói, với chiến lực mà Diệp công tử đã thể hiện, chắc chắn sẽ có thứ hạng cao tại Bách Chiến Hội Vũ. Ảnh chiến thần nói, đây là phá cảnh đan, xin tặng cho công tử, giúp công tử sớm đột phá đến tam tinh đạo chủ chi cảnh. Đa tạ. Diệp Thần Phong nghe qua đại danh phá cảnh đan, biết rõ đây là đan dược độc hữu của chiến tộc, ăn vào có thể trong thời gian ngắn đột phá cảnh giới. Bất quá phá cảnh đan có hạn chế rất lớn, chỉ có viên thứ nhất ăn vào mới có hiệu quả, sau này phục dụng lại sẽ không có tác dụng gì. Đi thôi, chúng ta đi Bách Chiến Thành. Bách Chiến Hội Vũ sắp bắt đầu. Đám người ảnh chiến thần không trì hoãn thời gian, theo Chiến Thi Thi thu con tổ thú Hắc Long khổng lồ vào trong tùy thân động phủ. Bọn hắn cưỡi chiến thuyền hướng Bách Chiến Tinh Vực hạch tâm Bách Chiến Thành bay đi. Bởi vì chiến tộc có sức ảnh hưởng không nhỏ tại thiên vực, thậm chí thiên ngoại chiến trường, trên đường bay đến Bách Chiến Thành bọn hắn không gặp bất kỳ phiền toái nào. Trải qua hơn ngày chạy như bay, đến bên ngoài Bách Chiến Thành. Bách Chiến Thành này dĩ nhiên là một khối tinh lục hoàn chỉnh. Từ xa nhìn Bách Chiến Thành, Diệp Thần Phong bị chấn nhiếp sâu sắc, hắn không ngờ Bách Chiến Thành lại là một tòa tinh lục. Bao la không biết bao nhiêu dặm, ông, ngay lúc chiến thuyền của đám người Diệp Thần Phong đáp xuống bên ngoài Bách Chiến Thành, Diệp Thần Phong với giác quan nhạy bén đột nhiên phát giác toàn bộ tinh không rung lên. Một đạo đao mang lớn hơn trăm trượng ngang trời xuất thế, mang theo lực phá hoại làm người ta sợ hãi, vạch phá tinh không đáp xuống bên ngoài Bách Chiến Thành, thật là đao ý đáng sợ. Ảnh tiền bối, hắn là người phương nào? Nhìn đao mang mang theo đao ý động trời đáp xuống Bách Chiến Thành. Dáng người khôi ngô, thân mặc trường bào màu đen, tóc dài xóa vai theo gió cuồng loạn nhảy múa, làm cho người ta cảm giác ngạo nghễ bất thuần. Diệp Thần Phong truyền âm hỏi, người này tên là Hắc Cuồng Đao, là con trai út của tộc trưởng Hắc Ma tộc, thiên phú cực cao, tu luyện chưa đến 5.000 năm, đã đột phá đến lục tinh ma chủ cảnh giới, là một trong những người trẻ tuổi có hy vọng nhất của Hắc Ma tộc bước lên nhất tinh ma thần cảnh. Giới, Ảnh Chiến Thần truyền âm nói, hơn nữa, người này đã từng theo đuổi Thi Thi, bất quá bị tộc trưởng cự tuyệt, do đó đã xảy ra sự kiện Hắc Ma tộc cường đoạt Thi Thi lần trước. Thi Thi, không ngờ ở đây lại nhìn thấy ngươi. Hắc Cuồng Đao vừa xuất hiện ở bên ngoài Bách Chiến Thành, đột nhiên phát hiện Chiến Thi Thi cách đó không xa, trên khuôn mặt bướng bỉnh lộ ra một nụ cười, lưng đeo một thanh trọng đao chậm rãi đi tới. Đi thôi, Ảnh gì, chúng ta vào thành. Chiến Thi Thi chán ghét liếc Hắc Cuồng Đao một cái, lôi kéo cánh tay Ảnh Chiến Thần muốn vào thành. Thi Thi, chúng ta dù sao cũng coi như quen biết đã lâu, ngươi đối với ta như vậy, ta rất thương tâm đấy. Hắc Cuồng Đao dùng thân thể khôi ngô của hắn chắn trước đám người Chiến Thi Thi, không cho bọn họ đi. Hắc Cuồng Đao, ta cảnh cáo ngươi, cha ta đang ở Bách Chiến Thành, nếu như ngươi dám dây dưa với ta nữa, có tin ta mách phụ thân chém ngươi không? Cảm nhận được ánh mắt trần trụi của Hắc Cuồng Đao không ngừng nhìn quét trên người mình, dường như muốn xuyên thấu y phục của mình, xem thấu mình, Chiến Thi Thi cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, tức giận cảnh cáo nói, chảm ta. Hắc Cuồng Đao cười lạnh một tiếng nói, ta cũng không sợ ngươi, tộc trưởng chiến tộc muốn chém ta, chiến tộc các ngươi không khỏi có chút quá kiêu ngạo rồi. Ngươi, Chiến Thi Thi tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhưng thực lực của Hắc Cuồng Đao quá kinh khủng, đám người Chiến Thi Thi không làm gì được hắn, chỉ có thể buồn bực. Ừ, trong lúc nói chuyện, ánh mắt xéo qua của Hắc Cuồng Đao đột nhiên phát hiện Hạ Văn Điệp còn đẹp hơn Chiến Thi Thi ba phần. Con mắt lập tức sáng lên, vị cô nương này, Hắc Cuồng Đao rời mục tiêu, nhìn Hạ Văn Điệp đang thu hút hắn sâu sắc, không có ý tốt nói, vợ ta. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng chắn trước người Hạ Văn Điệp, lạnh lùng đáp lại, ngươi là ai, ở đây có phần của ngươi nói chuyện sao? Hắc Cuồng Đao sầm mặt xuống nói, còn không cút cho ta. Chữ lăn vừa ra, âm thanh đáng sợ như sấm sét từ trên trời giáng xuống, nổ tung trong hư không, sóng âm cuồn cuộn đánh vào tai Diệp Thần Phong, đánh vào linh hồn hắn, muốn chấn vỡ linh hồn hắn. Một tiếng gầm này của Hắc Cuồng Đao có uy lực cực lớn, mấy khối đá lớn phía sau Diệp Thần Phong trong nháy mắt vỡ vụn, nhưng trong hồn hải của Diệp Thần Phong có phệ thần não trấn thủ, căn bản không hề hấn gì với công kích bằng âm thanh của Hắc Cuồng Đao. Sau một khắc, trong hồn hải của Diệp Thần Phong lóe lên một đạo ánh sáng trắng chói mắt, thiên cấp kiếm hồn hóa thành một thanh thần kiếm dài một trượng, rủ xuống trùng trùng điệp điệp đạo ý, chém về phía Hắc Cuồng Đao trong gang tấc. Đoạn Lãng Thánh Đao, phá! Đồng tử của Hắc Cuồng Đao co lại, trọng đao sau lưng phát ra tiếng đao minh đáng sợ, một đao chảm phá không khí trùng trùng điệp điệp, chém lên thiên cấp kiếm hồn, chặn lại công kích của thiên cấp kiếm hồn. Thiên cấp kiếm hồn, không ngờ ngươi không phải là một tên phế vật. Hắc Cuồng Đao dựa vào thực lực tuyệt đối, ngăn cản được công kích của thiên cấp kiếm hồn, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, sát khí đằng đằng nói, thực lực của ngươi cũng không lợi hại như khoác lác. Diệp Thần Phong không chút yếu thế nói ra, đã lâu không ai dám khiêu khích ta. Sát ý trong thân thể Hắc Cuồng Đao không chút che giấu bộc phát ra, hôm nay sẽ bắt ngươi tế đao, để cho một ít người ở Bách Chiến Thành biết ta đã tới. Đủ rồi, Hắc Cuồng Đao, đây không phải địa bàn của Hắc Ma tộc ngươi, nếu như ngươi còn khiêu khích bạn bè chiến tộc ta, đừng trách chiến tộc ta không khách khí với ngươi. Ảnh Chiến Thần sầm mặt lại, lạnh lùng cảnh cáo nói, nếu Huyết Chiến Thần, Thí Chiến Thần ở đây, có lẽ ta còn nể mặt chiến tộc các ngươi một chút, nhưng ngươi thì chưa đủ tư cách. Hắc Cuồng Đao kiêu ngạo bá đạo nói, khinh miệt nói, thật sao, vậy để ta lĩnh giáo xem ngươi có bản lĩnh cuồng vọng đến đâu. Ảnh Chiến Thần trầm giọng nói, chiến ý đáng sợ tiết ra, hóa thân thành một nữ chiến thần. Ảnh tiền bối, hắn cứ giao cho ta đi. Tuy rằng thực lực của Hắc Cuồng Đao rất đáng sợ, nhưng với át chủ bài hiện tại của Diệp Thần Phong, hắn hoàn toàn có thể chống lại. Hơn nữa Diệp Thần Phong cũng muốn biết thực lực của đỉnh cấp thiên tài các tộc ở thiên vực rốt cuộc như thế nào. Vút vút, vào thời khắc đại chiến căng thẳng, một tiếng kiếm quang chói tai xé rách hư không. Nguyệt Diệp Minh mặc một bộ trường bào màu trắng, quần áo bồng bềnh, anh tuấn bất phàm, đạp phi kiếm lăng không bay tới. Sau một khắc, kiếm quang dưới chân hắn chiếu ra một đạo kiếm quang tuyệt thế, với tốc độ vượt qua tốc độ ánh sáng gấp mấy lần, bổ chém về phía Hắc Cuồng Đao. Đột nhiên bị Nguyệt Diệp Minh công kích, sắc mặt của Hắc Cuồng Đao hơi đổi, lập tức cầm Đoạn Lãng Thánh Đao trong tay lên nghênh cản. Nhưng công kích của Nguyệt Diệp Minh mạnh hơn hắn rất nhiều, một kiếm chém tới trực tiếp phá nát công kích của Hắc Cuồng Đao, trực tiếp chém hắn bay ra ngoài, lùi lại mấy trăm mét mới ổn định thân thể. Một đám máu tươi từ tay phải của hắn chảy ra, nhỏ giọt xuống đất. Khi Bách Chiến Hội Vũ chưa khai mạc, ta không muốn giết người. Nguyệt Diệp Minh ánh mắt lạnh như băng nhìn Hắc Cuồng Đao, sắc mặt âm trầm nói, hiện tại ngươi có thể cút rồi. Được, tuy rằng Hắc Cuồng Đao rất phẫn nộ, nhưng hắn vẫn không bị lửa giận làm choáng váng đầu óc. Hắn lạnh lùng liếc Diệp Thần Phong, đám người Nguyệt Diệp Minh, lý trí không ra tay nữa, cắn chặt hàm răng, kiềm chế lửa giận trong lòng, xoay người rời đi. Chương 1653, đấu võ, đa tạ, một năm không gặp, Diệp Thần Phong cảm thấy thực lực của Nguyệt Diệp Minh mạnh hơn. Hơn nữa Diệp Thần Phong cảm thấy hắn chỉ còn cách đột phá lục tinh đạo chủ một bước nhỏ. Một khi hắn đột phá đến lục tinh đạo chủ, thực lực của hắn sẽ càng thêm đáng sợ. Diệp huynh khách khí, Nguyệt Diệp Minh khẽ mỉm cười nói, đi thôi, chúng ta vào thành, được, Diệp Thần Phong gật đầu, cùng Nguyệt Diệp Minh, mọi người chiến tộc đi theo một con đường cổ xưa trải qua tang thương năm tháng. Chậm rãi hướng Bách Chiến Thành đi đến, Diệp huynh, ta còn có việc, lát nữa đến lúc thi đấu chúng ta gặp lại. Sau khi vào Bách Chiến Thành, Nguyệt Diệp Minh từ biệt đám người Diệp Thần Phong, một mình rời đi. Diệp đại ca, người đó là ai, sao thực lực lại khủng bố như vậy? Chứng kiến Nguyệt Diệp Minh một kiếm đánh lui Hắc Cuồng Đao, đám người Chiến Thi Thi bị thực lực của hắn chấn nhiếp, hết sức tò mò thân phận của hắn. Hắn là một người bạn ta quen ở Vẫn Tinh Thành, Diệp Thần Phong chậm rãi nói ra. Bách Chiến Hội Vũ sắp khai mạc, Bách Chiến Thành tụ tập cao thủ đỉnh cấp các tộc, hết sức hỗn loạn, chi bằng Diệp công tử theo chúng ta về phủ đệ của chiến tộc nghỉ ngơi đi. Ảnh Chiến Thần mời, Ảnh Chiến Thần khách khí, bất quá ta và Văn Điệp muốn đi dạo Bách Chiến Thành, sẽ không theo các vị về phủ đệ của chiến tộc đâu. Nhận thấy được thực lực của Nguyệt Diệp Minh, Hắc Cuồng Đao, Diệp Thần Phong khẩn cấp muốn tiến vào càn khôn cảnh gấp 10 lần thời gian tu luyện. Trùng kích tam tinh đạo chủ cảnh giới, hắn chỉ có đột phá cảnh giới trong thời gian ngắn mới có hy vọng đạt được thành tích tốt. Vậy được rồi, đây là địa đồ phủ đệ chiến tộc ta, Diệp công tử, Hạ tiểu thư nếu rảnh, hãy đến tìm chúng ta. Ảnh Chiến Thần đưa một miếng ngọc giản cho Diệp Thần Phong, rồi mang theo đám người Chiến Thi Thi rời đi. Đi thôi, chúng ta dạo quanh Bách Chiến Thành, sau đó tìm một chỗ nghỉ ngơi, chờ Bách Chiến Hội Vũ bắt đầu. Sau khi đám người Ảnh Chiến Thần rời đi, Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp du ngoạn thành trì nổi tiếng nhất ở thiên ngoại chiến trường, muốn thử thời vận có thể gặp được Linh Ngư hay không. Nhưng Bách Chiến Thành quá lớn, muốn tìm người ở đây chẳng khác nào mò kim đáy biển. Diệp Thần Phong cũng không ôm hy vọng quá lớn, chưa đi được bao xa, một tòa kiến trúc cao mấy chục trượng, được xây dựng tựa cung điện trên trời, trên các đỉnh nạm những viên bảo thạch cực lớn, tỏa ra ánh sáng đạo ý mạnh mẽ, bảo vật lâu hiện ra trước mắt bọn họ. Đi, chúng ta đến bảo vật lâu đó xem thử. Bách Chiến Hội Vũ thật không đơn giản, Diệp Thần Phong nhất định phải chuẩn bị thật tốt, mua thêm một ít cực phẩm chân linh thánh kiếm, tăng uy lực của Càn Khôn kiếm trận, thật là nhiều cao thủ. Vào bảo vật các, hai người Diệp Thần Phong phát hiện trong bảo vật lâu tụ tập rất nhiều cao thủ. Trong đó có những đạo chủ, ma chủ, thiên chủ cao thủ rất khó thấy ở thiên vực, ở bảo vật các có thể thấy tùy ý. Bách Chiến Hội Vũ không hổ là đấu võ cấp cao nhất của thiên ngoại chiến trường, vậy mà thu hút nhiều cao thủ đến tham gia như vậy. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, lo lắng cho sự an nguy của Hạ Văn Điệp. Tuy rằng nàng có thiên phú bất phàm, nhưng cảnh giới của nàng quá thấp, nếu như gặp phải kẻ địch mạnh, cho dù nàng có tùy thân động phủ cũng khó tự bảo vệ mình. Không biết quý các có cực phẩm chân linh thánh kiếm cùng bảo vật có thể cảm ứng lẫn nhau trong Bách Chiến Hội Vũ không? Diệp Thần Phong chậm rãi đi đến trước mặt một bà lão tóc bạc hoa râm, thấp giọng hỏi. Diệp Thần Phong biết được từ Ảnh Chiến Thần, Bách Chiến Hội Vũ là tất cả đệ tử tham gia sẽ ngẫu nhiên được truyền tống đến một không gian thần bí, tiến hành chém giết lẫn nhau, cuối cùng căn cứ vào số lượng chém giết kẻ địch để tiến hành xếp hạng. Ngươi muốn mua bao nhiêu cực phẩm chân linh thánh kiếm? Bà lão tóc bạc hỏi với giọng khàn khàn. Càng nhiều càng tốt, Diệp Thần Phong có tài lực lớn giọng nói, khẩu khí thật lớn, mỗi thanh cực phẩm chân linh thánh kiếm có giá 100 vạn cực phẩm thiên tinh. Ngươi muốn mua mấy thanh? Bà lão tóc bạc nói, 100 vạn cực phẩm thiên tinh. Diệp Thần Phong không ngờ cực phẩm chân linh thánh kiếm lại đắt như vậy. Khẽ cau mày nói, nếu như ta dùng một viên hạ phẩm thông thiên thánh đan để trao đổi, có thể đổi được mấy thanh? Diệp Thần Phong đã đánh chết không ít đại năng có thực lực bất phàm, nhưng số lượng cực phẩm thiên tinh trên người hắn chỉ có hơn 3 triệu khối. Tối đa chỉ có thể mua được 3 thanh cực phẩm chân linh thánh kiếm. Không thể không nghĩ đến phương thức lấy vật đổi vật, đưa hạ phẩm thông thiên thánh đan của ngươi ra để ta xem thử. Nếu như phẩm chất tốt thì ta đổi cho ngươi 30 thanh cực phẩm chân linh thánh kiếm. Hạ phẩm thông thiên thánh đan có giá trị cực cao, cả bảo vật các cũng không có nhiều. Nghe Diệp Thần Phong nguyện ý dùng hạ phẩm thông thiên thánh đan để trao đổi, bà lão tóc bạc lộ vẻ kinh ngạc, thấp giọng nói, lời của Diệp Thần Phong cũng thu hút không ít cao thủ trong bảo vật các chú ý. Có vài người đã đi tới vây xem. Được, Diệp Thần Phong gật đầu, lấy ra một viên hạ phẩm thông thiên thánh đan trước mặt mọi người. Khi hắn gỡ bỏ phong ấn của hạ phẩm thông thiên thánh đan, một mùi thuốc nồng nặc lan tỏa ra, khiến người ta nghe thấy một lần liền tinh thần sảng khoái. Cảm giác nhẹ nhàng muốn thăng tiên, không sai, viên hạ phẩm thông thiên thánh đan này phẩm chất rất tốt. Đổi 30 thanh cực phẩm chân linh thánh kiếm không? Bà lão tóc bạc kiểm tra cẩn thận một lát, lộ ra nụ cười hài lòng nói, 50 thanh cực phẩm chân linh thánh kiếm. Diệp Thần Phong nói với giọng sư tử ngoạm, tiểu bối, ngươi muốn lừa bịp tống tiền ta? Bà lão tóc bạc lộ vẻ tức giận nói, tiền bối, ta nghĩ ngươi hẳn rất rõ giá trị của hạ phẩm thông thiên thánh đan. 30 thanh cực phẩm chân linh thánh kiếm có chút ít. Đối mặt với ánh mắt tức giận của bà lão tóc bạc, Diệp Thần Phong thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, 40 thanh cực phẩm chân linh thánh kiếm, không thể nhiều hơn nữa. Bà lão tóc bạc trầm tư một chút, cắn răng nói, được, thành giao. Diệp Thần Phong gật đầu, cùng bà lão tóc bạc hoàn thành giao dịch, nhận được 40 thanh cực phẩm chân linh thánh kiếm cực kỳ quan trọng đối với hắn. Đúng rồi tiền bối, ta còn muốn mua bảo vật có thể cảm ứng lẫn nhau trong thời gian bách chiến hội vũ. Không biết quý các có không? Diệp Thần Phong hỏi tiếp, ngươi đến chậm rồi, linh tê ngọc bội của cả bách chiến thành sớm đã bán hết. Bà lão tóc bạc lắc đầu nói, ta có linh tê ngọc bội ngươi có muốn không? Đột nhiên, một giọng nói băng lãnh truyền vào tai Diệp Thần Phong, một người mặc trường bào màu đen, trên người thêu một hình đầu lâu dữ tợn, dáng người gầy gò, thực lực đạt đến tứ tinh quỷ chủ cảnh giới, ánh mắt nóng bỏng liếc nhìn Hạ Văn Điệp đẹp hơn tiên tử ba phần. Chậm rãi nói ra, ngươi muốn gì? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, nhìn hắc bào nam tử không có ý tốt, trầm giọng nói, yêu cầu của ta rất đơn giản, một viên hạ phẩm thông thiên thánh đan, đổi lấy hai khối linh tê ngọc bội. Hắc bào nam tử mở miệng, cố ý lừa gạt tống tiền Diệp Thần Phong, không đổi. Diệp Thần Phong không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt nói, tiểu tử, ngươi cần phải hiểu rõ, bách chiến hội trận lớn cỡ nào, nếu như không có linh tê ngọc bội, hai người các ngươi căn bản không có khả năng gặp nhau ở thời kỳ biết võ. Mà cô nương bên cạnh ngươi xinh đẹp động lòng người như vậy, là nam tử đều sẽ rung động, ngươi chẳng lẽ muốn nàng gặp chuyện ngoài ý muốn trong bách chiến hội? Cho nên một viên hạ phẩm thông thiên thánh đan đổi hai viên linh tê ngọc bội không thiệt thòi. Hắc bào nam tử một bộ dáng vẻ đoán chừng Diệp Thần Phong, từng bước hướng dẫn nói ra, xem ra ngươi cảm thấy có thể đoán chừng chúng ta. Đồng tử Diệp Thần Phong co lại, đạo đạo hàn quang bắn ra, ta chỉ có lòng tốt nhắc nhở ngươi, cô nương xinh đẹp như vậy, bị người giày xéo ở bách chiến hội, có phải rất đáng tiếc không? Hắc bào nam tử cười một tiếng nói, như vậy đi, nếu như ngươi thật không thương tiếc nàng, không bằng đưa nàng cho ta, điều kiện trao đổi ngươi tùy ý nhắc tới, muốn hạ phẩm thông thiên thánh đan cũng được, nhưng ngươi dám cùng ta lên võ đấu đài đánh cược không? Ngươi thắng ta, hạ phẩm thông thiên thánh đan cho ngươi, thua linh tê ngọc bội cho ta. Diệp Thần Phong không ngờ hắc bào nam tử lại dám có ý đồ với Hạ Văn Điệp. Thật sự nổi giận, lạnh lùng nói, thời kỳ bách chiến hội vũ sắp mở ra, bách chiến thành nghiêm cấm đấu nhau, kẻ phạm quy sẽ bị tước đoạt tư cách biết võ. Nếu thực sự có người có kẻ thù không thể giải quyết, có thể đi võ đấu đài trước mặt mọi người đấu võ, giải quyết phân tranh, ngươi xác định muốn khiêu chiến ta? Nụ cười trên mặt hắc bào nam tử càng đậm, trong mắt hắn, Diệp Thần Phong chỉ có nhị tinh đạo chủ cảnh giới, mà chính mình là tứ tinh quỷ chủ đỉnh phong đại năng. Diệp Thần Phong khiêu chiến hắn không khác gì tìm cái chết. Ngươi chỉ cần trả lời có dám hay không, nếu không dám thì mau cút ra, đừng đứng đây chướng mắt. Diệp Thần Phong cố ý khích tướng hắn, được, như ngươi mong muốn, ta đáp ứng ngươi. Hắc bào nam tử lộ ra một tia dữ tợn, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Văn Điệp nói, tiểu mỹ nhân, chờ ta giết hắn xong, ngươi liền đi theo ta, ta cam đoan sẽ khiến ngươi sung sướng, không muốn rời xa ta, kẻ sắp chết thôi, không cần tức giận, ta đi võ đấu đài chờ ngươi, hy vọng ngươi đừng sợ mà không dám tới. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của Hạ Văn Điệp, nhẹ giọng khuyên bảo nàng vài câu, kiềm chế ngọn lửa giận trong lòng nàng, rồi đi ra bảo vật lâu, hướng võ đấu đài gần nhất đi đến. Mà cuộc đấu võ giữa Diệp Thần Phong và Hắc Bào Nam Tử cũng thu hút sự chú ý của không ít người, khiến rất nhiều người nhao nhao đến xem trận chiến dưới võ đấu đài. Chương 1654, ba chân đạp nát. Ta không biết ngươi thật ngốc hay giả ngốc, với thực lực nhị tinh đạo chủ cảnh giới của ngươi, cũng dám khiêu chiến ta, ta thấy ngươi chán sống rồi. Hắc Bào Nam Tử lộ ra một tia nụ cười dữ tợn, giống như nhìn người chết nhìn Diệp Thần Phong, dường như Diệp Thần Phong trước mắt hắn đã biến thành một cỗ thi thể không còn mạng sống. Ta phát hiện ngươi nói nhảm không ít đấy. Chẳng lẽ ngươi muốn dùng miệng giết chết ta? Diệp Thần Phong lộ ra một nụ cười lạnh lùng, thần sắc ung dung nói, hảo hảo hảo, hy vọng một lát nữa ngươi không phải cầu xin tha mạng. Vừa nói, trong thân thể hắc bào nam tử bộc phát ra quỷ khí nồng nặc. Phần lớn vầng sáng màu xám từ trong thân thể hắn bắn ra, nhuộm không gian võ đấu đài thành màu xám đậm, quỷ giết quyết, cực phẩm chân linh thánh quyết của quỷ tộc, xem ra hắc bào nam tử này có địa vị không thấp trong quỷ tộc. Quỷ sát quyết là thần thông quỷ tộc không truyền ra ngoài. Chỉ có người thuộc dòng dõi trực hệ của tộc trưởng quỷ tộc mới có tư cách tu luyện thần thông này. Xem ra người này là con hoặc cháu trai của tộc trưởng quỷ tộc. Nhìn hắc bào nam tử thi triển thần thông, không ít người có ánh mắt sắc bén nhận ra lai lịch thần thông này. Cảm thấy Diệp Thần Phong chắc chắn chết, chỉ có Hạ Văn Điệp tin tưởng chắc chắn Diệp Thần Phong không thua. Không nói hắc bào nam tử là cao thủ tứ tinh quỷ chủ đỉnh phong, cho dù hắn đạt tới lục tinh quỷ chủ cảnh giới, Diệp Thần Phong cũng có thể đánh nổ hắn. Tiểu tử, để ta tiễn ngươi về Tây Thiên. Vừa nói, hắc bào nam tử chợt quát một tiếng, quỷ sát tràn ra trong thân thể hắn đột nhiên ngưng tụ, hóa thành từng đạo quỷ trảm đáng sợ, chia cắt không khí, chém về phía Diệp Thần Phong. Hừ, chỉ bằng ngươi? Diệp Thần Phong lạnh rên một tiếng, tay phải nhẹ nhàng khẽ động trước người, lập tức, trước người hắn không gian xuất hiện một đạo hào quang rộng lớn, chống đỡ công kích quỷ sát quyết của Hắc Bào nam tử. Không gian quy tắc tầng thứ 3 biến hóa, ngăn cách không gian, nhìn không gian trước mặt Diệp Thần Phong xuất hiện đứt gãy. Mọi người dưới võ đấu đài lộ vẻ kinh ngạc, không gian quy tắc và thời gian quy tắc là hai đại quy tắc thần bí và mạnh mẽ nhất vũ trụ. Rất ít người có thể nắm giữ hai đại quy tắc này. Thấy Diệp Thần Phong thi triển không gian quy tắc, không ít người suy đoán thân phận của hắn, mà sắc mặt hai vị Bạch Phát lão giả bảo vệ Hắc Bào nam tử càng âm trầm. Trong lòng sinh ra một chút bất an, Thứ Nguyên Trảm, ngăn cách không gian, chống lại công kích của Hắc Bào nam tử, Diệp Thần Phong lần nữa thi triển không gian quy tắc, chia cắt không gian phía trên đỉnh đầu, tạo ra một đạo Tứ Nguyên Trảm uy lực cực lớn, hung hãn chém về phía Hắc Bào nam tử. Ác Quỷ Đầu Đao, sắc mặt Hắc Bào nam tử hơi đổi, lập tức triệu hồi Bán Thông Thiên Thánh khí Ác Quỷ Đầu Đao, toàn lực đón đỡ, cứng rắn chống lại công kích Tứ Nguyên Trảm. Nhưng uy lực Tứ Nguyên Trảm vô cùng đáng sợ, lực công kích vượt ra Bán Thông Thiên Thánh khí. Khi công kích chạm Tứ Nguyên Trảm, công kích của Hắc Bào nam tử lần nữa tan nát, còn hắn thì bị Tứ Nguyên Trảm chém từ không trung rơi xuống đất, hung hãn nện xuống võ đấu đài, truyền ra tiếng vang ầm ầm. Yếu, ngươi thật quá yếu. Nhìn Hắc Bào nam tử khóe miệng trào máu, có chút chật vật, Diệp Thần Phong lộ ra một nụ cười lạnh lùng, không chút khách khí nói, ta giết ngươi. Hắc Bào nam tử hoàn toàn bị chọc giận, hắn nhanh chóng thiêu đốt máu huyết và đạo hạch chi lực, tăng tốc độ thực lực, kích phát lực công kích của Ác Quỷ Đầu Đao, toàn lực chém về phía Diệp Thần Phong. Phá cho ta. Đao chảm trùng trùng điệp điệp bổ tới, Diệp Thần Phong không tránh né, hắn bước ra một bước, lực lượng năm đại huyệt khiếu trong cơ thể bộc phát, lực lượng hơn 50 tỷ cân cùng đạo ý cuồn cuộn dũng mãnh vào hai nắm đấm của hắn. Hắn song quyền đánh ra, không gian chấn động, không ngừng đánh nát từng đạo đao chảm bổ tới. Trời ạ, người này rốt cuộc có lai lịch gì, chiến lực sao lại khủng bố như vậy? Mọi người vây xem thấy Diệp Thần Phong vung quyền đánh nát trùng trùng điệp điệp đao ảnh, đều bị thực lực của hắn làm cho chấn nhiếp. Chân linh huyết châu tan ra, chiến lực của Diệp Thần Phong vượt quá tưởng tượng. Bất đắc dĩ, Hắc Bào nam tử vận dụng át chủ bài lớn nhất, dung hợp một viên huyết châu đạt tới cực phẩm chân linh thánh bảo, mượn lực lượng giọt máu này cứng rắn tăng thực lực lên ngũ tinh quỷ chủ cảnh giới, thực lực tăng lên. Không ngờ hắn còn có át chủ bài này, xem ra cục diện sắp bị đảo ngược. Không nhất định, nhân tộc kia chưa sử dụng bất kỳ át chủ bài nào, mà người quỷ tộc kia về cơ bản đã dùng hết át chủ bài. Ta nghĩ người thắng sau cùng hẳn là nhân tộc kia. Trong lúc nói chuyện, Hắc Bào nam tử tăng lên tới ngũ tinh quỷ chủ cảnh giới, bạo hống một tiếng, tăng uy lực quỷ sát quyết lên cực hạn, phát động công kích hung mãnh nhất về phía Diệp Thần Phong, muốn nhất kích giết chết hắn. Thiên cấp kiếm hồn phá. Thấy Hắc Bào nam tử phát động công kích nuốt chửng Diệp Thần Phong, thiên cấp kiếm hồn bay vút ra từ hồn hải Diệp Thần Phong, một kiếm phá tan công kích như thủy triều, phá hết sát chiêu hắn phát động. Thiên cấp kiếm hồn, trời ạ, hắn không chỉ tu luyện thành kiếm hồn, còn tu luyện kiếm hồn đến thiên cấp cảnh. Người này rốt cuộc có lai lịch gì, sao chưa từng thấy bao giờ? Có lẽ hắn đến từ hư thần giới. Thú vị đấy, không ngờ Bách Chiến Hội Vũ lần này lại có nhiều người thú vị đến vậy. Dưới võ đấu đài, một người cao lớn như tùng, khí độ phi phàm, có thực lực đạt tới lục tinh chúa trời cực hạn, Bạch Y nam tử, khi thấy Diệp Thần Phong triệu hồi thiên cấp kiếm hồn, trong đôi mắt thâm thúy bắn ra vạn đạo hào quang, lộ ra một tia chiến ý. Không chỉ Bạch Y nam tử này sinh ra hứng thú với Diệp Thần Phong, một người dáng người khôi ngô, mặc da thú, mái tóc dài tùy ý rối tung trên vai, mắt lộ ra màu tím đậm, một chân bước vào yêu đế cảnh giới, cũng sinh ra hứng thú với Diệp Thần Phong, cường thế phá vỡ công kích của Hắc Bào nam tử. Diệp Thần Phong bàn chân đạp kiếm bộ, sải bước, xuất hiện gần Hắc Bào nam tử đang kinh hãi, đấm ra một quyền, không khí xung quanh lập tức nổ tung, quyền mang đáng sợ mang theo lực phá hoại vô song, đánh về phía Hắc Bào nam tử, ép hắn bản năng trốn lên không trung. Đột nhiên, hắn cảm giác trên đỉnh đầu xuất hiện một áp lực đáng sợ. Diệp Thần Phong đã sớm đoán được không gian hắn tránh né, sớm xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, giáng xuống một cước bá đạo, một cước giáng xuống, trời đất chấn áp, vạn vật kêu than, cước bá đạo nặng tựa ngàn cân, trực tiếp đạp vỡ phòng ngự thân thể Hắc Bào nam tử, đạp lên người hắn, trực tiếp đạp hắn lên không trung, từng tiếng xương cốt nghiền nát vang lên trong thân thể hắn. Tam thiếu chủ, thấy Hắc Bào nam tử gặp nguy hiểm, hai Bạch Phát lão giả phụ trách bảo vệ hắn lập tức nổi giận. Hai cỗ khí tức đáng sợ bắn ra từ thân thể bọn họ. Sao, các ngươi muốn phá hoại quy tắc của Bách Chiến Thành? Nhìn hai Bạch Phát lão giả giận dữ không kiềm được, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lớn tiếng trách móc, ngươi, quỷ tộc tuy mạnh, nhưng không dám khiêu khích Bách Chiến Thành. Nghe Diệp Thần Phong cảnh cáo, hai Bạch Phát lão giả do dự, vị công tử này, lần này là Tam thiếu chủ không đúng, xin các hạ nương tay tha cho Tam thiếu chủ, quỷ tộc ta nguyện ý không ràng buộc tặng các hạ một đôi linh tê ngọc bội. Hai Bạch Phát lão giả cắn răng nuốt hận, ấm mức nói, không cần phiền phức vậy, giết hắn đi, tất cả của hắn đều là của ta. Diệp Thần Phong không chút dao động, giáng chân thứ hai xuống hắc bào nam tử, cước bá đạo tràn ngập lực lượng gần chục tỷ cân lại một lần nữa dẫm lên người hắc bào nam tử. Lực lượng đáng sợ làm cơ thể hắn như sắp vỡ ra. Các hạ chẳng lẽ muốn đối đầu với quỷ tộc ta? Đây không phải là một lựa chọn sáng suốt. Hai Bạch Phát lão giả thấy hắc bào nam tử mạng treo trên đầu sợi tóc, lập tức nóng nảy, la lớn, đối với kẻ địch, ta tuyệt không nương tay, trách thì trách các ngươi không nên trêu chọc ta. Vừa nói, Diệp Thần Phong giáng chân thứ ba, trực tiếp giẫm nát toàn bộ phòng ngự của hắc bào nam tử. Hung hãn giẫm lên thân thể hắn máu thịt be bét, trực tiếp đạp nát hắn. Chương 1655, lại giết hai người. Tam thiếu chủ, thấy Diệp Thần Phong ba chân đạp nát hắc bào nam tử, Hai Bạch Phát lão giả lập tức nổi giận, liều mạng xông lên võ đấu đài đầy máu tươi, muốn giết Diệp Thần Phong, báo thù cho hắc bào nam tử. Sao, các ngươi cũng muốn khiêu chiến ta ở võ đấu đài? Liếc mắt nhìn Hai Bạch Phát lão giả trong mắt bừng bừng lửa giận, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, không hề sợ hãi nói, tiểu bối, ngươi dám ứng chiến không? Hai Bạch Phát lão giả lạnh lùng nói, đám người Ô Hợp, có gì không dám? Tuy Hai Bạch Phát lão giả đạt tới ngũ tinh quỷ chủ cảnh giới, nhưng Diệp Thần Phong nắm giữ quá nhiều át chủ bài, đánh chết một đại năng ngũ tinh quỷ chủ cũng dễ như giết gà. Tốt tốt, đi theo Tam thiếu chủ đi. Hai Bạch Phát lão giả sợ Diệp Thần Phong đổi ý, triệu hồi hai thanh cực phẩm chân linh thánh kiếm, một trái một phải đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn hợp lực giết chết hắn. Ai, đến bán thông thiên thánh khí cũng không có, các ngươi thật quá mức bình thường. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hơn 200 thanh cực phẩm chân linh thánh kiếm bay vút ra khỏi cơ thể hắn, nhanh chóng hóa thành càn khôn kiếm trận uy lực cực lớn trước người, dễ dàng chặn lại công kích của hai người. Cái gì, 210 thanh cực phẩm chân linh thánh kiếm? Gia hỏa này rốt cuộc có lai lịch gì, nội tình lại thâm hậu đến vậy? Giá trị của cực phẩm chân linh thánh kiếm vô cùng cao, người bình thường có hai thanh đã là bất phàm, mà Diệp Thần Phong lại triệu hồi ra 210 thanh, lập tức làm kinh ngạc toàn trường, khiến tất cả mọi người ở đó cảm thấy không thể tin nổi. Càn khôn kiếm vũ ngăn được công kích của hai người, Diệp Thần Phong dung hợp thần huyết châu và hỗn nguyên châu, cứng rắn tăng thực lực lên tứ tinh đạo chủ cảnh giới, khống chế thiên cấp kiếm hồn hòa vào càn khôn kiếm trận, dẫn dắt kiếm trận tăng uy lực, hóa thành kiếm vũ vô biên, đánh về phía Hai Bạch Phát lão giả. Quỷ Long Hiện, uy lực của càn khôn kiếm trận quá hung mãnh, lập tức ngăn chặn Hai Bạch Phát lão giả. Để thay đổi tình thế, bọn họ một bên toàn lực phòng ngự, một bên gọi ra hai con quỷ long dữ tợn, gầm thét đánh về phía Diệp Thần Phong. Hừ, hai con quỷ long tấn công tới, lực lượng toàn thân của Diệp Thần Phong lập tức đạt tới cực hạn. Lực lượng của Tử Chi Linh Châu rót vào hai nắm đấm, liên tục đánh ra hai quyền, đánh về phía hai con quỷ long đang tấn công. Ngao ngao, chúng phải công kích quyền mang tràn đầy tử vong chi lực của Diệp Thần Phong. Hai con quỷ long lập tức phát ra tiếng kêu rên thống khổ. Đầu rồng dữ tợn xuất hiện vết nứt, thân thể cao lớn bị rung chuyển, lật về phía sau, thiên địa tinh ấn. Tiếp đó, hai tay Diệp Thần Phong nhanh chóng vạn xoắn, đạo lực và lực lượng cuồn cuộn hòa vào nhau, hóa thành hai ấn phương dựng dục thiên địa tinh thần, hung hãn đánh vào thân thể cao lớn của hai con quỷ long. Lực phá hoại đáng sợ trực tiếp phá nát thân hình quỷ long, đánh nát chúng, càn khôn nhất kích, cường thế nghiền nát hai con quỷ long. Diệp Thần Phong vụt lên không trung, ý niệm khống chế hơn 200 thanh càn khôn chi kiếm hóa thành hai thanh cự kiếm, thả xuống đạo ý như thác trời, hung hãn chém về phía Hai Bạch Phát lão giả. Chợt hiện, cảm nhận được sự đáng sợ của hai nửa càn khôn cự kiếm, Hai Bạch Phát lão giả không dám nghênh đón, bản năng né sang một bên. Tuy rằng bọn hắn dựa vào tốc độ mau né tránh càn khôn nhất kích, nhưng càn khôn chi lực tràn ngập trong hư không vẫn chấn thương bọn hắn, thân thể xuất hiện một tia không khống chế được. Chiếu u Diệp Thần Phong dưới chân kiếm quang lóe lên như một tia chớp, xuất hiện bên cạnh một tên Bạch Phát lão giả. Chết đi! Diệp Thần Phong đánh ra một trường, tử điện hiển hiện trên lòng bàn tay hắn, tử lôi đáng sợ bổ ra, hung hãn đánh về phía Bạch Phát lão giả. Cảm giác được sự khủng bố tột đỉnh, Bạch Phát lão giả không ngừng đánh ra hàng loạt át chủ bài phòng ngự, nhưng tử điện có uy lực tập sát lập tức có thể so với hạ phẩm thông thiên thánh khí, Bạch Phát lão giả cảnh giới ngũ tinh quỷ chủ căn bản không ngăn cản nổi. Theo những át chủ bài hắn triệu hồi ra nát bấy, tử điện thế như trẻ tre đánh vào thân thể hắn, trực tiếp đánh vỡ nửa người, mềm nhũn ngã xuống đất. Đại ca, chứng kiến đồng bạn gặp nguy hiểm, một gã Bạch Phát lão giả khác phát ra tiếng giống giận dữ thảm thiết, liều hết sức đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn cứu đại ca của mình, ai cũng không cứu được hắn. Diệp Thần Phong tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Bạch Phát lão giả đang hấp hối trong vũng máu, một cước giẫm nát đầu hắn, cắn nát linh hồn, đưa hắn chết tại chỗ. Ta giết ngươi! Trơ mắt nhìn đại ca của mình bị Diệp Thần Phong giẫm nát đầu mà chết, tên Bạch Phát lão giả còn lại phát ra tiếng khóc đau buồn, không tiếc giá cao thiêu đốt đạo hạch cùng toàn thân khí huyết, hướng Diệp Thần Phong phát động công kích hung mãnh, muốn giết Diệp Thần Phong báo thù. Kiếm Long Quyền, vây khốn! Diệp Thần Phong hơi chuyển ý nghĩ, hơn 200 càn khôn chi kiếm nhanh chóng xoay vòng, hóa thành kiếm long quyển đáng sợ, trực tiếp vây Bạch Phát lão giả vào trong, điên cuồng phá hủy thân thể hắn. Quỷ sát quyết bị kiếm long quyền công kích, Bạch Phát lão giả tăng tốc độ vận chuyển quỷ sát quyết đến cực hạn, liều mạng công kích, cố gắng xé kiếm long quyền uy lực cực lớn ra một vết nứt. Nghĩ thoát ra không dễ dàng như vậy. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, oanh một quyền về phía hắn, lực lượng vượt quá 50 ước cân cùng quyền mang đạo ý hung hãn đánh về phía hắn, lập tức bùng nổ lực lượng bức hắn lui về trong kiếm long quyền. Không, bị càn khôn kiếm trận công kích, thân thể Bạch Phát lão giả bị thương ngày càng nặng, càn khôn chi kiếm sắc bén không ngừng cắt xé thân thể hắn, đoạn tuyệt sinh cơ, dần dần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Uy lực công kích của Bạch Phát lão giả càng ngày càng yếu, đã vô lực xé rách càn khôn kiếm trận, nhân tộc tiểu tử, lão phu thành quỷ cũng không bỏ qua ngươi. Sinh cơ đã mất, Bạch Phát lão giả phát ra một tiếng giống giận dữ thảm thiết, không tiếc một cái giá lớn dẫn bạo đạo hạch lực lượng chi nguyên, hướng Diệp Thần Phong phát động đòn chí mạng cuối cùng. Một cột năng lượng quang trụ ngút trời phóng lên, nổ tung thôn phệ kiếm long quyền của hắn, với tốc độ cực nhanh đánh về phía Diệp Thần Phong, nhưng Diệp Thần Phong phản ứng cực nhanh, nhanh chóng lui đến biên giới võ đấu đài, dựa vào thân thể mạnh mẽ, chống lại đòn chí mạng khi Bạch Phát lão giả tự bạo đạo hạch. Thu, khi lực lượng tự bạo đạo hạch dần tiêu tán, Diệp Thần Phong hơi chuyển ý nghĩ, lấy đi di vật của ba hắc bào nam tử, dưới một đôi ánh mắt kinh sợ nhìn chăm chú, nhảy xuống võ đấu đài, chuẩn bị rời đi cùng Hạ Văn Điệp. Gan người thật sự không nhỏ, lại dám trước mặt mọi người giết chết tam thiếu chủ quỷ tộc cùng hai đại trưởng lão. Người chẳng lẽ không sợ quỷ tộc trả thù sao? Đột nhiên, một thân hình tuyệt diệu chắn trước mặt hai người Diệp Thần Phong. Giọng nói thanh đinh vang lên, là ngươi. Diệp Thần Phong sắc mặt hơi giật mình, không ngờ gặp lại cô gái váy màu không rõ lai lịch mà ban đầu gặp ở tổ nhai. Đối với địch nhân, ta tuyệt không lưu tình, không quản hắn thân phận gì. Khẩu khí không nhỏ, nữ tử dáng người cao gầy, mặc một chiếc váy dài màu trắng, khí chất cao nhã, xinh đẹp không tả xiết chủ động mời, có thời gian rảnh không? Chúng ta tìm một chỗ ngồi chút. Được, Diệp Thần Phong gật đầu nhẹ, đi theo nàng rời khỏi võ đấu trường ồn ào, đến một quán trà có hoàn cảnh tao nhã, tọa lạc bên hồ, trong bãi cỏ hoa tươi đua nhau khoe sắc. Chương 1656, sáu đại đối thủ. Nơi này hoàn cảnh không tệ, xem ra cô nương rất quen thuộc Bách Chiến Thành. Nhìn cảnh đẹp xung quanh, trong lòng Diệp Thần Phong đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Bách Chiến Thành có không ít nơi ngắm cảnh uống trà, nhưng ta thích tiểu trúc ven hồ này hơn. Nữ tử hết sức quen thuộc rửa trà, pha trà, rót ra hai chén linh trà tỏa hương thơm ngát cho Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp. Nói, nhị vị nếm thử, trà Vũ Tiền Thiên Phong này thế nào? Được, Diệp Thần Phong gật đầu nhẹ, cầm chén trà, nhẹ nhàng thưởng thức. Lập tức, Diệp Thần Phong cảm thấy linh trà tan trong miệng hóa thành từng sợi thiên linh khí tinh thuần, theo cổ họng chảy vào trong cơ thể, toàn thân khoan khoái dễ chịu vô cùng. Trà ngon, đúng là trà ngon. Diệp Thần Phong không kìm được uống chén thứ hai, khen không dứt miệng, linh trà như thế đúng là hiếm thấy trên thế gian, trà Vũ Tiền Thiên Phong chỉ có ở tiểu trúc ven hồ này, nơi khác không thể uống được. Nữ tử lộ ra nụ cười mê người, nếu nhị vị thích, hãy uống nhiều một chút. À phải, vẫn chưa biết tên họ cô nương. Diệp Thần Phong đặt chén trà xuống, nói, tình cảnh hôm nay, ta ghi nhớ trong lòng, ta là Linh Vũ Tâm. Linh Vũ Tâm hé miệng uống một ngụm nhỏ trà Vũ Tiền Thiên Phong. Biết nhưng vẫn hỏi, nhưng ta không rõ ý tứ trong lời Sở công tử là gì. Cô nương mời chúng ta đến đây uống trà, chẳng lẽ không phải vì dùng thân phận của mình, trấn nhiếp quỷ tộc, để chúng có kiêng dè, không dám tùy tiện trả thù ta và Văn Điệp sao? Diệp Thần Phong cười, nói rõ, nói thật, ban đầu ta đúng là ôm mục đích đó, để báo đáp ân tình của ngươi đối với ta. Linh Vũ Tâm gật đầu nói, nhưng bây giờ ta cảm thấy, hành động này có chút thừa, ngươi căn bản không sợ quỷ tộc trả thù, cô nương quá coi trọng ta, chỉ bằng hai người chúng ta, sao chống lại được một chủng tộc? Diệp Thần Phong lắc đầu nói, quỷ tộc không phải tộc lớn, bọn chúng chỉ là tiểu tộc phụ thuộc ma tộc, với chiến lực và thực lực công tử thể hiện hôm nay, quỷ tộc muốn trả thù ngươi không dễ dàng. Linh Vũ Tâm tự tay rót đầy linh trà cho Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp. Nói, nhưng nhị vị vẫn nên cẩn thận một người. Ai? Diệp Thần Phong uống một ngụm lớn trà Vũ Tiền Thiên Phong. Hỏi, quỷ thiếu đế, thiếu chủ quỷ tộc. Linh Vũ Tâm chậm rãi nói, quỷ thiếu này được xưng là thiên tài vạn năm hiếm thấy của quỷ tộc. Tu luyện chưa đến 3.000 năm, đã tu đến lục tinh quỷ chủ cực hạn, lại có người đồn, hắn đã bước một chân vào cảnh giới nhất tinh quỷ thần. Quỷ tộc nhất định sẽ giao trấn tộc chi bảo cho hắn để hắn giành thành tích tốt trong Bách Chiến Hội. Vũ, nếu công tử gặp quỷ thiếu đế, nhớ cẩn thận, đa tạ cô nương nhắc nhở, chúng ta sẽ chú ý. Diệp Thần Phong mỉm cười, chậm rãi nói, Vũ Tâm, nghe Vân lão nói ngươi đến rồi. Lúc nói chuyện, một giọng nói thanh đinh đột nhiên vang lên bên ngoài nhà gỗ. Một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn đẩy cửa phòng, mang theo một mùi thơm dễ chịu bước vào. Băng tỷ, tỷ về rồi. Linh Vũ Tâm chậm rãi đứng lên nói, ta giới thiệu với các ngươi, hai vị này là ân nhân của ta, Băng tỷ là chủ nhân tiểu trúc ven hồ này, ân nhân không dám nhận, chỉ là theo nhu cầu thôi. Diệp Thần Phong khiêm tốn nói, băng tỷ, mạnh khỏe, ta nói sao Vũ Tâm lại mang người ngoài đến đây, thì ra người cho nàng hỗn hư cánh sen, chữa khỏi bệnh khó nói của nàng chính là ngươi. Băng Oánh Quân mặc váy bó màu trắng, thân hình mềm mại có đường cong, đôi chân thon dài thẳng tắp dưới váy ngắn, toàn thân toát lên vẻ quyến rũ chết người, cảnh giới lại hết sức mơ hồ nói, đúng rồi, trên người ngươi còn hỗn hư cánh sen không? Ta muốn xin một mảnh. Cái này, hỗn hư cánh sen hết sức chân quý, Diệp Thần Phong còn hai đóa, không muốn dễ dàng tặng ngươi, ta sẽ không dễ dàng xin hỗn hư cánh sen của ngươi. Ta sẽ lấy vật tương đương để trao đổi. Băng Oánh Quân nói, hoặc ta có thể giúp cô nương có tiên thiên đạo thể này đột phá đến cảnh giới nhất tinh đạo chủ. Trước Bách Chiến Hội Vũ, thật chứ? Mắt Diệp Thần Phong sáng lên, lộ vẻ kinh hỉ, để Hạ Văn Điệp tham gia Bách Chiến Hội Vũ, Diệp Thần Phong có chút lo lắng, dù sao cảnh giới của nàng quá thấp, nếu gặp phải thiên tài đỉnh cấp của các tộc thiên vực rất khó tự bảo vệ. Nhưng nếu nàng có thể đột phá đến cảnh giới nhất tinh đạo chủ thì lại khác. Nếu Băng tỷ nói, nhất định có thể làm được. Linh Vũ Tâm ở bên cạnh nói tiếp, được, vậy Văn Điệp xin nhờ Băng tỷ. Diệp Thần Phong không keo kiệt nữa, lấy ra một mảnh hỗn hư cánh sen phong ấn trong hộp băng, đưa cho Băng Oánh Quân dáng vẻ quyến rũ, để nàng giúp Hạ Văn Điệp nâng cao cảnh giới trong thời gian ngắn. Nếu ta không nhìn nhầm, hỗn hư cánh sen này sinh trưởng hơn chục triệu năm rồi. Băng Oánh Quân gỡ phong ấn, dùng chiếc mũi trắng nõn nhẹ nhàng ngửi nói, Băng tỷ quả nhiên bản lĩnh. Diệp Thần Phong tán thán, thán phục nhãn lực tinh tường của Băng Oánh Quân. Đúng rồi Băng tỷ, tỷ hiểu rõ về Bách Chiến Hội Vũ lần này chứ? Hiểu rõ một chút. Băng Oánh Quân gật đầu nhẹ. Băng tỷ, tỷ có biết lần này Bách Chiến Hội Vũ có bao nhiêu cao thủ vượt thần cấp tham gia? Diệp Thần Phong rất muốn biết đối thủ cạnh tranh của mình có bao nhiêu, thực lực thế nào, ít nhất 5 người. Băng Oánh Quân duỗi 5 ngón tay thon dài ra nói, 5 người. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, không biết đó là những ai. Vũ Tâm là một, còn có Hoàng Vô Thiên của Hoàng Thiên tộc, Thiên Mây Xanh của Thần Thiên tộc, hai người nữa là Ma Nhất Trần của Ma tộc, Cổ Hồng của Cổ tộc, bọn họ đều là cao thủ nhất tinh thần cấp. Băng Oánh Quân vừa uống trà Vũ Tiền Thiên Phong, vừa nói, ngoài 5 người đó, còn một người thực lực rất đáng sợ, đó là Nguyệt Diệp Minh, hắn tuyệt đối có thực lực khiêu chiến cao thủ đạo cấp. Linh Vũ Tâm nói tiếp, Vũ Tâm cô nương, các người có phải đều đến từ hư thần giới? Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, cảm nhận được áp lực cực lớn, không, trừ ta ra, bọn họ đều đến từ hư thần giới, nhưng ta cũng có chút quan hệ với hư thần giới. Linh Vũ Tâm lắc đầu, nói mập mờ, Vũ Tâm cô nương, cô cảm thấy ai trong 6 người có hy vọng đoạt giải nhất? Diệp Thần Phong hỏi, đương nhiên là Thiên Mây Xanh của Thần Thiên tộc, thực lực của hắn cực kỳ đáng sợ, Hoàng Vô Thiên của Hoàng Thiên tộc cũng có hy vọng đoạt giải nhất, mà Ma Nhất Trần và Cổ Hồng cũng không thể khinh thường. Nắm giữ át chủ bài nghịch thiên, ta không phải đối thủ của 4 người họ. Linh Vũ Tâm nói cạn kẽ, đa tạ thông tin. Diệp Thần Phong hiểu rõ đối thủ chính của mình, cảm nhận được áp lực vô tận, còn một thời gian nữa mới đến Bách Chiến Hội Vũ, trong thời gian này các ngươi cứ nghỉ ngơi tại tiểu trúc ven hồ này. Ở đây không ai dám gây phiền phức cho các ngươi. Chờ trước khi Bách Chiến Hội Vũ bắt đầu, ta nhất định giúp nàng đột phá đến cảnh giới nhất tinh đạo chủ. Băng Oánh Quân nói, vậy hết thảy xin nhờ Băng tỷ. Diệp Thần Phong cảm kích nói, đúng rồi Băng tỷ, không biết tỷ có thể giúp ta một việc, ta muốn dùng khối thiên cấp huyết san hô này đổi một ít tinh huyết tổ thú. Huyết san hô này ẩn chứa bao nhiêu loại đạo đồ thiên cấp? Cảm thụ được đạo ý cường đại trong thiên cấp huyết san hô, mắt Băng Oánh Quân sáng lên, mở miệng hỏi, 18 loại đạo ý thiên cấp. Diệp Thần Phong đáp, được, tiểu trúc ven hồ của ta nhận huyết san hô này, đến lúc đó ta sẽ vận dụng mọi mối quan hệ, cố gắng giúp ngươi chuẩn bị thêm tinh huyết tổ thú. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Băng Oánh Quân hứa hẹn, đa tạ Băng tỷ. Chương 1657, Tam tinh đạo chủ. Được rồi, thời gian đến Bách Chiến Hội Vũ không còn nhiều, ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi tu luyện. Băng Oánh Quân chậm rãi đứng dậy, mang Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp ra khỏi nhà gỗ thoang thoảng hương trà. Sắp xếp chỗ ở ổn thỏa cho Diệp Thần Phong, sau đó mang Hạ Văn Điệp đến một không gian tu luyện thần bí. 5 cao thủ thần cấp, thêm Nguyệt Diệp Minh, muốn đoạt giải nhất hầu như không thể. Thực lực sai biệt giữa chủ cấp cao thủ và thần cấp quá lớn. Diệp Thần Phong hiện tại còn chưa đạt tam tinh đạo chủ. Dù đột phá đến tam tinh đạo chủ cũng không thể đánh bại cao thủ thần cấp. 2. Bước đầu của ta so với những thiên tài hư thần giới kia vẫn còn quá thấp. Diệp Thần Phong thở dài nhẹ một tiếng, trở về Càn Khôn cảnh, kiểm kê chiến lợi phẩm lấy được từ 3 quỷ chủ bị đánh chết. 10 chuôi cực phẩm chân linh thánh kiếm, thu hoạch không nhỏ. Diệp Thần Phong bất ngờ phát hiện 10 chuôi cực phẩm chân linh thánh kiếm trong di vật của 3 người. Ngoài ra, Diệp Thần Phong còn lấy được bảo vật chân quý như chân linh huyết châu, ác quỷ đầu đao bán thông thiên thánh khí và linh tê ngọc bội. Mặc kệ thế nào, cứ đột phá đến tam tinh đạo chủ đã. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, gạt bỏ tạp niệm, lấy ra phá cảnh đan ảnh chiến thần tặng cho, hơi ngửa đầu nuốt vào bụng, mượn dược lực mạnh mẽ của phá cảnh đan, toàn lực trùng kích cảnh giới Tam Tinh đạo chủ, trong lúc Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp đang trùng kích cảnh giới tại tiểu trúc ven hồ. Trong phủ đệ của quỷ tộc lại dấy lên sóng gió, cha ra chưa, lai lịch của tên tiểu tử nhân tộc đã giết con ta. Hiện tại ẩn náu ở đâu? Một trung niên nam tử mặc trường bào hắc khô lâu, tóc mai điểm bạc, một trường đập vỡ bàn trà bên cạnh, giận dữ gầm lên, bẩm tộc trưởng, chúng ta chưa điều tra được lai lịch của tiểu tử nhân tộc kia, nhưng đã phát hiện chỗ hắn ẩn thân. Một tên quỷ tộc ánh mắt sợ hãi nói cho ta biết, tiểu tử đó ẩn náu ở đâu, ta muốn đích thân bắt hắn. Rút gân lột ra, quỷ tộc tộc trưởng quỷ u đứng phát dậy, đằng đằng sát khí nói, hai cao thủ nhân tộc kia đang ẩn náu ở tiểu trúc ven hồ. Quỷ tộc mắt nhìn nói, tiểu trúc ven hồ? Quỷ u cao mày, tiểu trúc ven hồ phân đà nghịch thiên cung ở Bách Chiến Thành. Ừ, chính là nơi này, quỷ tộc ánh mắt nói, chẳng lẽ kẻ sát hại thiếu đỉnh là người của nghịch thiên cung? Quỷ u sắc mặt âm trầm xuống, lộ ra một tia cố kỵ, quỷ tộc tuy rằng cường đại, nhưng thực lực chỉnh thể so với nghịch thiên cung vẫn có chênh lệch không nhỏ. Hơn nữa có đồn đại rằng nghịch thiên cung là chi nhánh của Côn Lôn Thánh Địa ở hư thần giới. Có quan hệ mập mờ với Côn Lôn Thánh Địa, quỷ tộc căn bản không thể đắc tội. Phụ thân, chuyện này cứ giao cho ta đi. Quỷ tiểu đế, người nãy giờ vẫn im lặng uống trà, biểu lộ bất hỉ bất bi, đặt chén trà xuống nói, chờ Bách Chiến Hội Vũ bắt đầu, ta sẽ đích thân giết hai người bọn chúng, báo thù cho tam đệ. Được, mọi việc cứ giao cho ngươi, ta không mong bọn chúng còn sống rời khỏi Bách Chiến Thánh Cảnh. Quỷ u nhẹ gật đầu, độc ác nói, thời gian Bách Chiến Hội Vũ mở ra ngày càng gần, Bách Chiến Thành Bao La Vô Biên tụ tập một lượng lớn thiên tài của các tộc. Chờ đợi Bách Chiến Hội Vũ bắt đầu, Bách Chiến Hội Vũ sở dĩ hấp dẫn người như vậy, chính là vì phàm là người tham gia Bách Chiến Hội Vũ, dù thành tích thế nào, đều sẽ nhận được ban thưởng, nếu có thể lọt vào top 100, ban thưởng càng thêm phong phú, có thể trực tiếp dung hợp lực lượng của Bách Chiến Thánh Cảnh, tăng lên thực lực bản thân, Tam Tinh đạo chủ cảnh giới, đột phá, khoảng chừng 3 ngày, Diệp Thần Phong hoàn toàn luyện hóa dược lực cường đại của phá cảnh đan, một mạch phá tan bình cảnh, đột phá đến Tam Tinh đạo chủ cảnh giới, chiến lực của bản thân tăng lên đáng kể. Hô, rốt cuộc đột phá. Diệp Thần Phong vừa đột phá cảnh giới không lâu, Linh Vũ Tâm đã tìm được Diệp Thần Phong, chuyển giao càn khôn giới chỉ chứa băng oánh quân cho Diệp Thần Phong. Nhiều tổ thú tinh huyết như vậy, linh hồn thấm vào trong càn khôn giới chỉ, Diệp Thần Phong phát hiện trong giới chỉ lơ lửng hơn 30 giọt tổ thú tinh huyết vô cùng chân quý. Trong đó hơn 10 giọt tổ thú tinh huyết màu đỏ sậm. Hiển nhiên là có đẳng cấp khá cao, Vệ Không Trùng, những tinh huyết này tất cả đều cho ngươi, tranh thủ cố gắng đột phá đến tổ thú cảnh giới. Diệp Thần Phong không keo kiệt, đưa toàn bộ tổ thú tinh huyết cho Vệ Không Trùng, để nó thôn phệ tinh huyết hoàn thành lột xác là quan trọng nhất. Thời gian Bách Chiến Hội Vũ mở ra không còn nhiều, với trạng thái của ta bây giờ, không nên tiếp tục đột phá cảnh giới, chi bằng trùng kích chiến thể nhị trọng thiên. Diệp Thần Phong sợ việc liên tục đột phá sẽ tạo thành cảnh giới bất ổn, chuẩn bị thông qua chiến đấu rèn luyện bản thân một chút, rồi tiếp tục đột phá, trùng kích tứ tinh đạo chủ. Trong những ngày chờ đợi, Diệp Thần Phong lấy kim cương thiết thánh thụ có được sau khi đánh chết tử ma dạ xoa ra, phun chân linh thánh hỏa, đốt cháy nhánh cây kim cương thiết thánh thụ, luyện hóa thành năng lượng tinh thuần, hòa tan vào cơ thể, tôi luyện thân thể, trùng kích chiến thể nhị trọng thiên. Cũng không biết đã qua bao lâu, đột nhiên, một tiếng chuông vang vọng tận trời vang lên trên không Bách Chiến Thành Bao La Vô Biên, lập tức tràn ngập khắp các ngõ ngách của Bách Chiến Thành, đánh thức từng tên thiên tài đang tiềm tu. Bách Chiến Hội Vũ sắp bắt đầu sao? Diệp Thần Phong, người đang luyện hóa kim cương thiết thánh thụ, toàn lực tôi luyện thân thể, tỉnh lại trong tu luyện. Khẽ động ý nghĩ đã đi ra khỏi càn khôn cảnh, xuất hiện ở bên ngoài. Lúc này, Hạ Văn Điệp, người tu luyện trong bí cảnh hơn 10 ngày, cũng đã trở về. Khi Diệp Thần Phong nhìn thấy Hạ Văn Điệp, hắn lộ ra vẻ vừa kinh ngạc vừa vui mừng, bởi vì hắn phát hiện Hạ Văn Điệp thật sự đã đột phá đến nhất tinh đạo chủ cảnh giới trong thời gian ngắn như vậy. Băng tỷ, cảm ơn tỷ, Diệp Thần Phong cảm kích nói từ tận đáy lòng. Hắn biết Hạ Văn Điệp có thể đột phá đến nhất tinh đạo chủ cảnh giới trong thời gian ngắn như vậy, chắc chắn đã tiêu hao không ít thiên địa thánh vật. Văn Điệp có thể nhanh chóng đột phá đến nhất tinh đạo chủ, chủ yếu là vì nàng có tiên thiên đạo thể. Băng Oánh Quân lộ ra nụ cười quyến rũ nói, được rồi, các ngươi chuẩn bị một chút, lấy lệnh bài dự thi, đến lúc đó sẽ truyền tống các ngươi đến Bách Chiến Thánh Cảnh. Trải qua 10 năm đấu vòng loại, 10 năm, Bách Chiến Hội Vũ này chỉ riêng đấu vòng loại đã cần 10 năm. Hạ Văn Điệp có chút giật mình nói, mà Diệp Thần Phong cũng lộ ra vẻ vui mừng, bây giờ hắn thiếu nhất là thời gian, chỉ cần có đủ thời gian, thực lực của hắn sẽ tăng thêm một bước, tỷ lệ đối kháng thần cấp cao thủ sẽ tăng lên rất nhiều. Ừ, Bách Chiến Hội Vũ đấu vòng loại 10 năm, trong 10 năm này, các ngươi sẽ trải qua sinh tử ma luyện tại Bách Chiến Thánh Cảnh. 10 năm sau, 8 người có số lần tiêu diệt địch nhiều nhất sẽ lộ diện, tiến vào trận chung kết cuối cùng. Băng Oánh Quân giảng giải cặn kẽ quy tắc thi đấu của Bách Chiến Hội Vũ cho hai người Diệp Thần Phong. Vậy băng tỷ, trong Bách Chiến Thánh Cảnh chém giết sẽ có người chết sao? Hạ Văn Điệp hỏi tiếp, theo lẽ thường sẽ không có người chết, khi các ngươi bị nguy hiểm đến tính mạng, lệnh bài thi đấu sẽ vỡ nát, đến lúc đó các ngươi sẽ bị truyền tống ra khỏi Bách Chiến Thánh Cảnh. Nhưng nếu lực công kích quá mạnh, vượt quá phạm vi chịu đựng của lệnh bài, vẫn có khả năng giết chết đối phương. Một khi thất bại, số lượng địch nhân các ngươi tiêu diệt trước đó sẽ thuộc về người đánh bại các ngươi. Băng Oánh Quân nói, trong lúc nói chuyện, lệnh bài dự thi bên hông ba người Diệp Thần Phong, Hạ Văn Điệp, Linh Vũ Tâm phát sáng. Diệp Thần Phong nhanh chóng cởi kim lưu ly chiến y, đưa nó cùng linh tê ngọc bội, chân linh huyết châu cho Hạ Văn Điệp, nói, tiểu văn tử, mọi việc cẩn thận, ta sẽ mau chóng tìm được ngươi. Ừ, ngươi cũng cẩn thận, ta chờ ngươi. Hạ Văn Điệp nhẹ gật đầu, nhìn Diệp Thần Phong đắm đuối. Sau một khắc, ba người bị một cỗ truyền tống chi lực cường đại nuốt chửng, lập tức biến mất trong tiểu trúc bên hồ. Chương 1658, Bách Chiến Thánh Cảnh. Thật là nồng đậm thiên địa linh khí, nơi này chính là Bách Chiến Thánh Cảnh rồi. Sau khi bị lệnh bài thi đấu truyền tống đến Càn Khôn Cảnh, một phần lớn quy tắc đấu vòng loại lập tức tràn vào đầu Diệp Thần Phong. Tiểu Văn Tử, Linh Ngư, hy vọng các ngươi không gặp chuyện bất trắc. Diệp Thần Phong tay cầm linh tê ngọc bội lơ lửng giữa không trung, nhìn về phía xa xa nơi thánh cảnh với cổ mộc xanh tươi tốt, tự lẩm bẩm, vút vút vút. Khi Diệp Thần Phong đạp không đứng giữa trời nhìn về phía xa, đột nhiên từng tiếng xé gió chói tai vang lên. Một lục tinh thiên đế giấu trên tán cây cổ thụ cao vài chục trượng, thôi diễn đạo ý cường đại, kéo một thanh thượng phẩm chân linh thánh cung bắn về phía Diệp Thần Phong, muốn bắn chết hắn. Hừ, chỉ là một lục tinh thiên đế cũng dám trêu chọc ta. Diệp Thần Phong lạnh giọng nói, vung tay lên, một đạo kiếm quang như thác bạc từ trên trời giáng xuống, cắn nát từng mũi tên ánh sáng, phá tan cổ mộc lục tinh thiên đế đang ẩn nấp. Dù dự cảm thấy nguy hiểm, lục tinh thiên đế theo bản năng né tránh, nhưng thực lực của Diệp Thần Phong hơn hẳn hắn, kiếm quang dự uy ngay lập tức đã đánh trọng thương hắn, hất bay mấy trăm mét, ngã mạnh xuống đất, thiên độn. Sau khi lĩnh giáo sự đáng sợ của Diệp Thần Phong, lục tinh thiên đế không màng đến trọng thương, kích hoạt huyết mạch chi lực cường đại, thi triển thần thông thiên tộc truyền thừa, lập tức tăng tốc độ lên đến đỉnh phong, bỏ chạy, ngươi trốn được sao? Diệp Thần Phong đạp kiếm, lập tức tăng tốc độ lên gấp mấy chục lần, kéo gần khoảng cách với hắn. Sau một khắc, Diệp Thần Phong tung một quyền về phía hắn, quyền mang đáng sợ phá nát không gian, một quyền đánh trúng vào người hắn, làm vỡ nát lệnh bài trên người hắn, khiến hắn bị truyền tống ra khỏi Bách Chiến Thánh Cảnh, mất tư cách tham gia thi đấu. Một, nhìn con số một lóe sáng trên lệnh bài bên hông, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chuyển sang kiếm bộ, dùng tốc độ cực nhanh bay về phía rừng rậm bao phủ hàng dặm, tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Bách Chiến Hội Vũ thu hút các tộc, hơn 500.000 đệ tử của các thế lực lớn đến tham gia. Nhưng Bách Chiến Thánh Cảnh quá rộng lớn, trong thánh cảnh còn ẩn chứa không ít tiểu thế giới. Diệp Thần Phong bay với tốc độ cao khoảng 3 ngày, mới chạm trán hai người, dễ dàng đánh bại bọn chúng. Hai, muốn tìm được Tiểu Văn Tử, Linh Ngư ở đây thật không dễ. Diệp Thần Phong khẽ thở dài, nhẫn nại tiếp tục bay trong Bách Chiến Thánh Cảnh, tìm kiếm mục tiêu. Bay không lâu, đột nhiên, Diệp Thần Phong cảm nhận được một luồng hơi thở cực kỳ đáng sợ không xa phía trước thông qua phệ thần não. Luồng khí tức này mạnh đến mức Diệp Thần Phong theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, không dám đến gần. Sau một khắc, hắn phát hiện không gian phía trước bị vặn vẹo trên diện rộng. Trong vặn vẹo không gian, xuất hiện một bàn tay lớn bao trùm vài dặm không gian, nghiền nát cả một phương không gian, nặng nề rơi xuống khu rừng tươi tốt, khiến mặt đất rừng rậm xuất hiện những mảng sụp đổ lớn. Đạo thần cao thủ, nhìn bóng dáng mơ hồ ở phía xa, Diệp Thần Phong cảm thấy thực lực của người này tương đương với Thiên Chí Đạo, hẳn là một trong ngũ đại đạo thần cao thủ đến từ hư thần giới. Không chút do dự thi triển thời gian lưu tốc 4 lần, tăng tốc độ của bản thân lên mức tối đa, nhanh chóng bỏ chạy ngược lại. Ngay khi Diệp Thần Phong rời đi, một đạo tương ảnh tốc độ cực nhanh xuyên thủng không khí, như một con rồng du hành trong thiên địa, nhanh chóng đâm về phía Diệp Thần Phong. Thiên cấp kiếm hồn, chém. Khi thấy ngọn thương nhọn tốc độ kinh người sắp đâm vào người, thiên cấp kiếm hồn bay vút ra khỏi hồn hải của Diệp Thần Phong, mang theo đạo ý cường đại, một kiếm chém vào thương mang như rồng đang bay lượn, tách tách tách, từng tiếng vỡ tan vang lên. Thiên cấp kiếm hồn chỉ chống đỡ được 3 hơi thở đã bị kiếm quang đáng sợ đánh nứt. Tuy nhiên Diệp Thần Phong mượn sự chống đỡ của thiên cấp kiếm hồn trong chốc lát, thu hồi thiên cấp kiếm hồn, nhanh chóng trốn vào trong núi rừng xanh tránh được một thương này. Ồ, ngay khi Diệp Thần Phong biến mất, bóng dáng mơ hồ làm sụp đổ một phương thiên địa xuất hiện, phóng thích linh hồn lực cường đại bao trùm bốn phía, không phát hiện ra khí tức của Diệp Thần Phong, phát ra một tiếng kinh ngạc khó tin, bất ngờ trước việc Diệp Thần Phong lại có thể chạy thoát khỏi sự truy sát của hắn. Mạnh, quá mạnh mẽ, thực lực của thần cấp cao thủ thực sự quá đáng sợ. Không biết nếu ta thi triển mệnh hồn thuật, thiêu đốt vạn năm thọ nguyên có thể chống lại không? Sau khi tự mình lĩnh giáo đạo thương mang vừa rồi, Diệp Thần Phong đã có nhận thức mơ hồ về thực lực của thần cấp cao thủ. Thu liễm khí tức, tiếp tục tìm kiếm đối thủ trong núi rừng. Ầm ầm, đang bay, Diệp Thần Phong nghe thấy tiếng nước chảy trong rừng. Khi bay gần hơn, Diệp Thần Phong phát hiện một dòng suối nhỏ dài hẹp chảy chậm rãi trong núi hợp lại thành một cái đầm nước không lớn, Ở chính giữa đầm, một nữ tử đang lộ ra tấm lưng ngọc trắng như tuyết, ngâm mình trong đầm nước lạnh lẽo, đứng ở cạnh đầm rửa thân. A, cảm nhận được khí tức của Diệp Thần Phong, nữ tử này như một con thỏ bị giật mình, hét lên, vội vàng lặn xuống mép đầm, quay người lại, hoảng sợ nhìn Diệp Thần Phong ở phía xa. Ngươi là ai? Nữ tử tóc ướt đẫm, hai tay che trước hai ngọn núi cao ngất, kinh hoàng thất thố nói, không biết là nàng cố ý hay quá đầy đặn, đôi tay nhỏ nhắn trắng nõn của nàng chỉ che được một phần hai ngọn núi. Đường cong mê người dưới ánh mặt trời nổi lên những vệt sáng, như độc dược bình thường quyến rũ ánh mắt người. Diễn xuất không tệ, nhưng tiếc là ta không có hứng thú với ngươi. Diệp Thần Phong nhìn nữ tử lộ ra vẻ xuân quang, tản ra hơi thở vũ mị, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, từng bước một đạp trên hư không đi tới. Xin ngươi đừng làm hại ta. Nhìn Diệp Thần Phong càng lúc càng đến gần, trong ánh mắt quyến rũ của nữ tử nổi lên những giọt nước mắt, vẻ mặt trong sáng đáng yêu khiến người thương xót, càng kích thích nội tâm của đàn ông. Đừng diễn kịch nữa, tuy rằng cảnh tượng trước mắt rất mê người, nhưng Diệp Thần Phong không bị ảnh hưởng, thản nhiên nói, ta cho ngươi một cơ hội ra tay, nếu ngươi còn tiếp tục diễn kịch, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Nếu ngươi chịu tha cho ta nguyện ý đáp ứng bất kỳ điều kiện gì của ngươi. Nữ tử khẽ cắn bờ môi ướt át, chậm rãi đứng dậy trong đầm, dáng người mê hoặc, vẻ xuân quang mê người bại lộ trước mắt Diệp Thần Phong. Đến bây giờ, ngươi còn nghĩ quyến rũ ta? Ta không thể không nói, ngươi quá ngây thơ rồi. Vừa nói, đầu ngón tay Diệp Thần Phong bắn ra một đạo kiếm mang sắc bén, cắt không khí, nhanh chóng đâm về phía nàng. Bùm, ngay khi kiếm mang của Diệp Thần Phong đánh trúng người phụ nữ, cả người nàng đột nhiên nổ tung. Sau một khắc, Diệp Thần Phong cảm giác được nguy hiểm trong đầm nước, một cây trường thương như rắn độc phá tan mặt nước đang gợn sóng, đánh về phía Diệp Thần Phong, lập tức quấn lấy hắn. Ha ha ha, loài người đáng yêu, tuy rằng ngươi khó lừa gạt hơn những tên đàn ông xấu xa kia, nhưng ngươi vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay ta. Nữ tử mọc ra hai cái đuôi cáo, vũ mị diêm dúa lòe loẹt, từ trong đầm nước đột nhiên xuất hiện, nhìn Diệp Thần Phong đang bị trói, nhưng mà nhìn ra thịt ngươi trắng mịn như vậy, tỷ tỷ cũng không nỡ giết ngươi đâu. Hay là thế này đi, ngươi đưa dương nguyên của ngươi cho ta, tỷ tỷ sẽ tha cho ngươi một mạng thế nào? Thì ra là một con tam vĩ yêu hồ. Nhìn hồ vĩ nữ tử lộ ra chân thân, Diệp Thần Phong hiểu rõ thân phận của nàng, thản nhiên nói, sau đó, một cỗ lực lượng khiến hồ vĩ nữ tử hoảng sợ bộc phát từ trong cơ thể Diệp Thần Phong, lập tức phá nát trường tiên đang trói buộc cơ thể hắn. Một món trường tiên đạt đến đẳng cấp trung phẩm chân linh thánh khí. Ngươi, tại sao ngươi lại có thể có lực lớn như vậy? Thấy Diệp Thần Phong dễ dàng nghiền nát trường tiên, sắc mặt hồ vĩ nữ tử biến sắc, không hề nghĩ ngợi liền muốn bỏ chạy. Đột nhiên, một cỗ lực mê hoặc đáng sợ đánh vào hồn hải của nàng, lập tức làm đầu óc nàng xuất hiện một khoảng trống ngắn ngủi. Bùm, Diệp Thần Phong nhanh chóng tung một trường, lực lượng đáng sợ hòa quyện với đạo ý, hóa thành một trường in dấu cực lớn, vặn vẹo không gian, hung hãn đánh lên người nàng, trực tiếp làm vỡ nát thân phận lệnh bài của nàng, tiễn nàng ra khỏi bách chiến thánh cảnh. Không tệ, không tệ, không nghĩ tới nàng đã đánh bại hai người. Cái này, ta đã tính đánh bại sáu người rồi. Nhẹ nhõm đánh bại hồ vĩ nữ tử, Diệp Thần Phong bên hông lệnh bài số lượng đạt đến 6. Điều này khiến nụ cười trên mặt hắn càng đậm, tiếp tục tại bách chiến thánh cảnh tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Chương 1659, Vạn khô cổ mộc. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tại bách chiến thánh cảnh, mỗi một phút mỗi một giây đều đang diễn ra những cuộc chém giết kịch liệt. Diệp Thần Phong trải qua hơn một tháng chém giết, đánh bại hơn 10 người, mà số lượng lệnh bài của hắn càng tích lũy đến 28. Phía trước có cái gì? Ngay khi Diệp Thần Phong phóng thích linh hồn lực cường đại, trải thảm tìm kiếm đối thủ, hắn đã nhận ra một đợt sóng linh lực mãnh liệt trong một sơn cốc phía trước. Thần sắc khẽ giật mình, lập tức tăng tốc độ bay tới. Đó là cây gì? Bay lên sơn cốc, Diệp Thần Phong phát hiện trong sơn cốc mọc một cây hình thù thập phần kỳ dị. Không có một chiếc lá nào, trên cành cây phủ đầy gai ngược, toàn thân màu xám thẫm, rễ cây xoắn suýt lộ ra bên ngoài, trông như một cây gỗ khô kỳ lạ. Tuy rằng trước mắt cây quái dị này nhìn như bình thường, nhưng phệ thần não đang vận chuyển cực nhanh đã phát giác được một cỗ linh tính cường đại trong gốc. Cây quái dị này, đây là vạn khô cổ mộc. Diệp Thần Phong dừng lại trước cây cổ mộc màu xám thẫm này. Trong phệ thần não lập tức xuất hiện thông tin về cây cổ mộc này. Vạn khô cổ mộc, một trong những kỳ thụ thượng cổ, sinh trưởng cực kỳ chậm chạp, mỗi vạn năm cao thêm một thốn, mà cây vạn khô cổ mộc trước mắt cao gần 10 trượng. Số năm sinh trưởng có lẽ đã gần ngàn vạn năm, không ngờ trong bách chiến thánh cảnh lại có thứ tốt như vậy. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, vừa chuyển ý nghĩ, triệu hồi hỗn độn thần mộc, khống chế hỗn độn thần mộc thôn phệ cây vạn khô cổ mộc lâu năm này. Hắn có một loại cảm giác, nếu như hỗn độn thần mộc thành công thôn phệ cây vạn khô cổ mộc này, nói không chừng sẽ xuất hiện một quá trình tiến hóa nữa. Mà nếu như hỗn độn thần mộc tiến thêm một bước tiến hóa, tuyệt đối sẽ trở thành đòn sát thủ lợi hại nhất của chính mình để đối kháng với thần cấp cao thủ. Ông cảm giác được uy hiếp của hỗn độn thần mộc, vạn khô cổ mộc lập tức náo động, trong thân cây hiện ra một gương mặt già nua, nhổ ra vô số gió lạnh, đánh về phía hỗn độn thần mộc, bị vạn khô cổ mộc công kích, hỗn độn thần mộc lập tức chập chờn tán cây ngũ sắc, phá tan những cơn gió lạnh đáng sợ, cùng vạn khô cổ mộc giao chiến trong sơn cốc, hai đại cổ mộc kịch chiến, tạo thành động tĩnh quá lớn, từng đạo linh quang xông thẳng lên trời, lập tức thu hút các tộc tu sĩ ở phương viên hơn 10 dặm, khiến bọn họ phát giác được sự bất thường, nhao nhao bay đến sơn cốc nơi vạn khô cổ mộc sinh trưởng. Vậy, hai cây kia là thần mộc gì? Vội vàng chạy tới các cao thủ của các tộc, nhìn hai đại cổ mộc đang kịch liệt giao chiến từ xa, lộ ra vẻ khó tin, càng có người trong ánh mắt lộ ra vẻ nóng bỏng, muốn chiếm hai cây cổ mộc này làm của riêng, kẻ nào tự tiện tới gần, giết không tha. Đôi mắt sắc bén như điện của Diệp Thần Phong quét qua hơn 10 tu sĩ các tộc đang lơ lửng trên không trung, lạnh lùng cảnh cáo, nếu không phải quá trình hỗn độn thần mộc thôn vệ vạn khô của mộc cần thời gian chờ đợi, hắn căn bản sẽ không nói nhảm, mà trực tiếp ra tay giết. Khẩu khí thật lớn, ta ngược lại muốn xem với nhiều người như vậy, ngươi làm sao giết hết chúng ta. Tuy rằng Diệp Thần Phong tỏa ra khí tức rất đáng sợ, nhưng sức hấp dẫn của hai cây cổ mộc quá lớn, khiến không ít người mở mắt, triệu hồi vũ khí và bảo vật của riêng mình, muốn hợp lực đánh chết Diệp Thần Phong. Càn Khôn kiếm trận, sáu gã tu sĩ đế cấp tới gần, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi Càn Khôn kiếm trận, hóa thành vô biên kiếm vũ bay đánh về phía bọn họ. Không được, tránh mau, cảm giác được sự đáng sợ của Càn Khôn kiếm trận, sắc mặt sáu gã tu sĩ đế cấp này đại biến, nhào nhào đánh ra những đòn phòng ngự át chủ bài uy lực không tầm thường. Ngăn cản công kích của Càn Khôn kiếm trận đồng thời, nhanh chóng rút lui về phía sau, nhưng Càn Khôn kiếm trận trải qua không ngừng thăng cấp, uy lực có thể so với hạ phẩm thông thiên thánh khí. Các đòn phòng ngự át chủ bài của sáu gã đế cấp cao thủ căn bản không thể ngăn cản nổi, bị kiếm vũ hóa thành từ Càn Khôn kiếm trận xuyên thủng, xoắn đánh vào người bọn họ, theo từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, sáu gã tu sĩ đế cấp bị Càn Khôn kiếm trận đánh nổ lệnh bài, trong sợ hãi và tuyệt vọng biến mất khỏi bách chiến thánh cảnh, cường thế đánh chết sáu người. Diệp Thần Phong khống chế Càn Khôn kiếm trận xoay quanh trên đỉnh đầu, lạnh lùng nhìn từng tên tu sĩ các tộc đang biến sắc mặt, trấn nhiếp bọn họ, kêu ly. Đột nhiên trên bầu trời xa xa xuất hiện từng tiếng kêu gào, một người mặc đồ gia thú, chân đạp tổ thú kim ưng, mái tóc dài đen theo gió cuồng loạn nhảy múa, ngông cuồng bất khuất, một nam tử vừa bước vào lục tinh chúa trời cấp tốc bay tới. Là Dịch Lập Vân, tán tu của thiên tộc, không ngờ cũng bị hấp dẫn tới, nhìn nam tử gia thú khống chế khế ước thú mà đến. Không ít người nhận ra thân phận của hắn, nhìn về phía Diệp Thần Phong với vẻ âm lãnh, khống chế kim ưng mà đến, ánh mắt Dịch Lập Vân lập tức bị hỗn độn thần mộc và vạn khô cổ mộc thu hút. Coi thường uy hiếp của Diệp Thần Phong, nhanh chóng bay tới, Càn Khôn kiếm trận, chém. Dịch Lập Vân vừa tới gần, Diệp Thần Phong lập tức khống chế Càn Khôn kiếm trận chém về phía hắn. Kêu ly, Càn Khôn kiếm trận chém tới, tổ thú kim ưng lập tức mở mỏ nhọn sắc bén, phun ra những đạo yêu quang như thiểm điện, công kích Càn Khôn kiếm trận. Muốn chống lại công kích của Càn Khôn kiếm trận, tổ thú kim ưng công kích, Dịch Lập Vân triệu hồi một thanh Phương Thiên Họa kích thế đại lực trầm, đạt tới đẳng cấp bán thông thiên thánh khí, huyễn hóa ra từng đạo kích ảnh uy lực cực lớn, dung chuyển Càn Khôn kiếm trận, cứng rắn chống lại công kích của Càn Khôn kiếm trận. Càn Khôn kiếm trận, Càn Khôn nhất kích. Diệp Thần Phong vừa chuyển ý nghĩ, khống chế Càn Khôn kiếm trận bị Dịch Lập Vân bước lui, dung hợp vào một chỗ, hóa thành một thanh Càn Khôn cự kiếm vô địch, chém phá không gian, mang theo sức mạnh hủy diệt, chém về phía Dịch Lập Vân đang biến sắc. Không được, uy lực của Càn Khôn nhất kích vượt quá sức tưởng tượng của Dịch Lập Vân. Trong nháy mắt, Dịch Lập Vân khống chế tổ thú kim ưng muốn né tránh. Nhưng lúc này, linh hồn lực trong đầu Diệp Thần Phong bộc phát, tạo thành một lực mê muội cực lớn, đánh vào linh hồn Dịch Lập Vân và Kim Ưng. Dịch Lập Vân dựa vào linh hồn cường đại, miễn cưỡng chịu đựng được công kích mê muội thuật, kịp né Càn Khôn nhất kích, nhưng tổ thú Kim Ưng lại bị ảnh hưởng, phản ứng có chút chậm chạp, bị Càn Khôn nhất kích đánh trúng, kim quang lóng lánh, thân hình khổng lồ lấp lánh bị Càn Khôn nhất kích trực tiếp chém ra, hóa thành một đám mưa máu giữa không trung, mất mạng ngay tại chỗ. Thật mạnh, thực lực của người này thật mạnh. Vậy mà một kích đánh chết tổ thú kim ưng cấp thấp. Thấy một màn Càn Khôn nhất kích đánh chết kim ưng, không ít người bị thực lực của Diệp Thần Phong chấn nhiếp sâu sắc. Càng có người sợ hãi quay người rời đi, không còn dám chú ý đến hỗn độn thần mộc và vạn khô cổ mộc. Tự tìm cái chết, bách chiến thánh cảnh có hạn chế, mỗi người chỉ được mang một khế ước thú đến, mà sinh tử của khế ước thú không được bách chiến thánh cảnh bảo hộ. Cái chết của tổ thú kim ưng hoàn toàn chọc giận Dịch Lập Vân, khiến hắn nhanh chóng thi triển át chủ bài, cứng rắn tăng thực lực bản thân lên tới lục tinh chúa trời cảnh giới, cầm trường thương đẳng cấp bán thông thiên thánh khí trong tay, đâm về phía Diệp Thần Phong. Hồng Mông huyết mạch thiêu đốt, Dịch Lập Vân vừa đâm thương tới, Diệp Thần Phong lập tức thiêu đốt Hồng Mông chi huyết, tăng lực lượng thân thể lên tới 16 tỷ cân, vung một quyền nghênh đón. Khi trường thương của Dịch Lập Vân đâm trúng nắm đấm của Diệp Thần Phong, một sức mạnh vượt quá sức tưởng tượng của hắn bùng nổ từ nắm đấm của Diệp Thần Phong, như thủy triều vỡ đê, cứng rắn ép cong cây trường thương đẳng cấp bán thông thiên thánh khí. khiến Dịch Lập Vân kinh hãi không thôi. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ không phải là loài người, mà là một con yêu thú có thân thể vô song? Chứng kiến một quyền của Diệp Thần Phong, Dịch Lập Vân kinh hãi mở to mắt, không dám tin lực lượng thân thể của Diệp Thần Phong lại khủng bố đến vậy. Chẳng những một quyền chống lại công kích của bán thông thiên thánh khí, mà còn cứng rắn bẻ cong cả trường thương, thiên cấp kiếm hồn, chém. Khi Dịch Lập Vân còn đang giật mình, thiên cấp kiếm hồn bay vút ra từ hồn hải của Diệp Thần Phong, hóa thành một thanh kiếm dài một trượng, rủ xuống đạo ý đáng sợ chém về phía Dịch Lập Vân. Bành, không kịp né tránh, Dịch Lập Vân bị thiên cấp kiếm hồn đánh trúng, các đòn phòng ngự át chủ bài của hắn liên tục bị nghiền nát. Cả thân thể như diều đứt dây, từ giữa không trung rơi xuống, cứng rắn đập xuống mặt đất tạo thành một cái hố lớn. Chứng kiến cảnh Diệp Thần Phong cường thế trọng thương tán tu thiên tộc Dịch Lập Vân, không ít người sợ hãi trước thực lực của hắn. Rất nhanh, bên ngoài sơn cốc chỉ còn lại ba cao thủ chủ cấp chuẩn bị ngư ông đắc lợi. Những người khác đều bị thực lực của Diệp Thần Phong làm cho kinh hãi bỏ chạy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.